One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1496, chương 170, đi theo ta. Tây Phương Giáo lần này phái ra đội ngũ. Rất nhiều đều là minh văn cảnh thiên tài. Thực lực không thể coi thường. Cũng tỉ như bị Độc Giác Nhân hùng hò hét. Tiến đến bắt cái kia màu đỏ gà Tây mấy tên áo gai thanh niên. Liền là minh văn cảnh cường giả, chiến lực không tầm thường. Uống, chỉ gặp phù văn lóng lánh. Mấy tên Tây Phương Giáo thanh niên quanh thân lượn lờ lấy phù văn, hướng phía màu đỏ gà Tây đánh tới. Trong hư không ấn khắc đầy phù văn, đem gà Tây bước đến cùng đường mạt lộ. Cô cô cô, gà Tây phát ra kêu to, vẫy cánh, tả xung hữu đột, lực đạo đại đến kinh người. Cả người vòng quanh màu đỏ hỏa diễm, dũng mãnh phi thường phi thường. Mấy tên thiên tài tóc ngắn áo gai, tất cả đều để chân trần. Lúc này làn da hiện ra màu đồng cổ, giống như từng tôn kim cương. Nhục thân cường hãn, tay không hướng phía gà Tây chộp tới, lông gà khắp nơi trên đất đỏ vũ bay loạn. Con này gà Tây phát ra gào thét, huyết nhục tung bay, bị mấy tên Tây Phương Giáo thanh niên liên thủ bắt. Một giờ mạnh phi ra trên không trung cực tốc phóng đại, đem cái kia gà Tây bao phủ. Một tên tóc ngắn thanh niên vươn tay tiếp được bình bát, nhìn xem bên trong vẫn tại bay nhảy rút nhỏ vô số lần gà Tây, lộ ra tiếu dung, lại có mỹ vị có thể ăn. Cùng nhau chiến đấu mấy tên tóc ngắn thanh niên cũng đều tiến tới góp mặt, nhìn xem chuông mạch bên trong màu đỏ gà Tây, mắt thả tinh quang, hưng phấn không thôi. Các người đều nhanh đem đồ vật để cho chúng ta nhìn xem. Có thể lão đại lần này dự định làm gà ăn mày đâu? Là Bạch lão đại tự mình mở miệng, này lại có lộc ăn. Mấy người trở về đến kim xí đại bằng trên lưng, cái khác Tây Phương Giáo thiên tài lập tức tiến tới góp mặt, đem bọn hắn lấy được tin tức chia sẻ, đổi được mấy người chảy nước miếng. Có thể lão đại, đây là ngươi muốn gà? Một tên tóc ngắn thanh niên lau nước miếng, đem chuông mạch đưa cho Độc Giác Nhân Hùng, mong đợi nhìn xem. Ân, gà ta trước nhận lấy, con này chuông mạch ta còn hữu dụng, chờ một lúc sử dụng hết cho ngươi. Độc Giác Nhân Hùng gật gật đầu, không chút khách khí ngay cả đồng chí cùng một chỗ cầm đi. Không có vấn đề, có thể lão đại ngươi muốn làm sao dùng đều được. Tóc ngắn thanh niên liên tục gật đầu, còn kém cúi người cúi đầu. Đối với Độc Giác Nhân Hùng làm vũ khí của hắn không có chút nào để ý. Chủ nhân nói muốn bịt kín hoàn cảnh, còn muốn bùn đất, hai thứ này cũng không tốt làm. Bất quá lão có thể ta có lẽ vẫn là có thể làm ra chủ nhân muốn hương vị. Độc Giác Nhân Hùng hắc hắc trực nhạc, đối với mình rất có lòng tin. Rất nhanh, Độc Giác Nhân Hùng trực tiếp dùng bát mạch làm bịt kín, đem gà Tây toàn bộ mà làm đi ra, làm thành gà ăn mày. Da gà xốp giòn, bóng loáng mang theo điểm xích hồng, bề ngoài vô cùng tốt. Theo một tiếng thúc đẩy, một đám người bắt đầu phong thưởng, ăn như gió cuốn. Bạch Viêm cùng Vũ Tử Mạch đơn độc một bàn, cũng đồng dạng chậm rãi ăn, toàn thân đều phát ra quang mang nhàn nhạt, giống như thần nhân bình thường. Hấp thu gà Tây ẩn chứa thần tính vật chất, không ít người càng là liền ngồi xếp bằng, toàn thân bộc phát hào quang óng ánh, bắt đầu tiến giai. Độc Giác Nhân Hùng cùng Vũ Tử Mạch càng là cảm giác kỳ lạ, vô hạn cảm ngộ xông lên đầu, tu vi nhanh chóng tinh tiến. Tiếp xuống một đoạn thời gian, đám người đối với tìm kiếm cùng loại gà Tây dã như heo đổ vật, làm không biết mệt. Bắt được mấy cái, làm thành thức ăn, ăn đến ăn như gió cuốn, tốt không thoải mái. Ánh lửa quét sạch, xích hồng chân trời xuất hiện cuồn cuộn khói trắng, gây mũi hương vị cách rất xa liền có thể ngửi được. Trên mặt đất nham tương cuồn cuộn, hình thành hồ dung nham, vô cùng to lớn, một ngôi đại điện nguy nga rộng rãi. Tại hồ dung nham bên trong chập trùng lên xuống, phát ra kim sắc quang mang, chói mắt đến cực điểm. Mau nhìn, đó là cái gì? Không biết, nơi này cổ quái rất nhiều. Nghe nói tại thời kỳ thượng cổ, ngay cả thần đều tới qua nơi đây, giống như là tại tìm cái gì. Hỏa quốc tế linh cũng là ở đây đản sinh. Tại thời kỳ thượng cổ, bảo vệ cái này một cổ quốc, xưng bá nhất thời, kim xí đại bằng dương cánh đủ lấy trên trăm trượng, tại mặt đất bỏ ra một tảng lớn bóng đen. Lúc này đến khu này hồ dung nham trên không, một đám Tây phương giáo trời mới nhìn phía dưới đại điện. Nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đều đến từ Tây phương giáo, lại cùng Bạch Viêm loại này vừa mới gia nhập khác biệt. Đều kiến thức bất phàm, biết không ít mật tân. Cái này tựa hồ là thần phủ a. Đột nhiên, một tên tóc ngắn thanh niên nhìn xem cung điện kia, lên tiếng kinh hô, thần phủ. Một đám Tây phương giáo thiên tài lập tức kinh hô. Trước khi đi bọn hắn đều từng làm qua bài tập, lúc này đều nghĩ tới. Đây chính là trong truyền thuyết thần phủ. Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng các loại đều lộ ra nghi hoặc sắc. Cũng không rõ ràng thần phủ là vật gì. Bạch Viêm thì là như có điều suy nghĩ. Cái này thần phủ nghe nói chính là thời kỳ thượng cổ lưu lại cung điện. Phi thường thích hợp ngộ đạo cùng tu hành. Ở trong đó lĩnh hội mấy ngày, đủ để bù đắp được mấy tháng khổ công. Là hiếm có côi bảo a. Có tóc ngắn áo gai Tây phương giáo tử đệ giải thích nói. Nói đến phần sau, hắn hô hấp thô trọng, lộ ra cực kỳ kích động. Mấy ngày công phu, có thể bù đắp được mấy tháng khổ tu. Hơn nữa còn cực thích hợp ngộ đạo. Vũ Tử Mạch cùng Độc Giác Nhân Hùng cũng đều hô hấp thô trọng. Liền ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Bọn hắn cũng có chút động tâm. Mắt thấy Bạch Viêm thực lực càng ngày càng mạnh, Vũ Tử Mạch chờ liền thực lực thời gian dần trôi qua có chút không đáng chú ý. Cứ thế mãi, bọn hắn sớm muộn sẽ theo không kịp Bạch Viêm bước chân. Cuối cùng bị bỏ xuống, Vũ Tử Mạch các loại trong lòng đều có cảm giác cấp bách. Lúc này thần phủ xuất hiện, không thể nghi ngờ để bọn hắn thấy được một sợi ánh dạng đông. Đã có dùng. Vậy liền đi xuống xem một chút a. Bạch Viêm thản nhiên nói. Hắn chỉ cần thôn phệ đủ nhiều cường đại cá thể còn có thiên tài địa bảo như vậy đủ rồi. Ngược lại là nữ nhân của mình cùng thủ hạ. Cũng xác thực cần phải thật tốt tăng lên một ít thực lực. Mặc dù lấy thực lực của hắn, căn bản không cần người trợ giúp. Nhưng cũng không muốn mình mang theo người đều là vướng víu. Chí ít. Muốn theo kịp cước bộ của hắn mới được, không đến mức bị hắn dùng đến quá xa. Mỗi một tòa thần phủ đều chỉ có thể tu hành thời gian cực kỳ ngắn ngủi, qua đây liền sẽ sụp đổ, biến thành phế tích. Nhưng ngay cả như vậy, cũng vẫn như cũ lệnh vô số người chạy theo như vịt. Thần phủ công hiệu thực sự quá nghịch thiên, không phải do người không tâm động, nham tương cuồn cuộn đỏ sóng lớn trời, một tòa nguy nga đại điện ở vào hồ dung nham trung tâm. Chìm chìm nổi nổi, cực kỳ dễ thấy, ngoặt sáng trong tối, hồ dung nham chung quanh, vây tụ không ít người, đều là hướng về phía cái này thần phủ mà đến. Có tuyết trắng phong lang, cao lớn mấy chục trượng, cũng có ở trên không bay lượn hùng ưng, dương cánh cũng tương tự có vài chục trượng. Cực kỳ bất phàm, đều không ngoại lệ, những sinh vật này trên thân đều có bóng người cơ động. Không ít người đều nhìn chằm chằm nơi này, ánh mắt nóng rực nhìn xem hồ dung nham trung tâm thần phủ. Các người cũng đều đi thôi, đều bằng bản sự, không cẩn thận quải điệu, ta cũng tổng thể không phụ trách. Bạch Viêm lãnh đạm nói, nhìn xem Tây phương giáo cả đám. Không có chút nào muốn che chở bảo vệ bọn họ ý tứ. Riêng phần mình cơ duyên, bằng bản sự đi tranh thủ. Bạch Viêm cùng những người này, còn không có quen đến tùy ý vì bọn họ xuất thủ tình trạng. Ngươi chờ một lúc cùng ở bên cạnh ta, nơi này quá nóng, ngươi sợ rằng sẽ chịu không nổi. Bạch Viêm lần nữa nhìn về phía bên cạnh Vũ Tử Mạch. Lúc này phía dưới nham tương cuồn cuộn, sóng nhiệt quét sạch đến. Bạch Viêm ngưng tụ vành đai nước, đều bị bốc hơi không ít. Có xương trắng bay lên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.